Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đồ vật ở Giang Lan kia. Mẹ Chu Yên Chu, cha tìm. Nghe được vấn đề này, Lâm Tư Nhã liền có chút ngượng ngùng. Trước đây không lâu nàng liền tấn thăng nguyên thần, cho nên là có thời gian hỏi thăm, nhưng là còn không có bắt được cái vật kia. Thực ra đã đại khái biết rõ ở người nào vậy rồi. Lâm Tư Nhã mở miệng nói. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trên mặt không có dư thừa biểu tình, phảng phất không phải ở hỏi cái gì, chỉ là phổ thông người vây xem. Trước nghe nói ở đệ nhất phong kinh đình vậy, ngày hôm qua thấy kinh đình, sau đó thuận tiện hỏi rồi câu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, nói, cuối cùng lấy được đáp án dĩ nhiên là, đồ vật ở đệ cửu phong sư đệ kia. Bây giờ đệ cửu phong sư đệ như vậy, ta cũng không dám đi tìm. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ cửu phong phương hướng. Nàng cảm giác mình bỏ lỡ cầm đồ trở lại cơ hội. Nếu để cho Tư Nhã sư muội đem hạt châu dẫn đi, thuận tiện nói một chút hạt châu, thì có thể cầm về. Xem ra phải đợi mấy ngày, hy vọng không bị mở ra. Ngao Long Vũ không tiếng động tự nói. Giang Lan trở lại đệ cửu phong, hắn nhìn một chút trước đại điện quảng trường, phát hiện quả thật yêu cầu tự mình động thủ sửa chữa. Cũng may không phiền toái. Chờ đại khái đem hố viết một chút, Giang Lan phải đi tìm cần thiết hòn đá. Cần cái này đi tông môn những địa phương khác dẫn, hoặc là chính mình mai. Giang Lan dự định chính mình đi mai, thuận tiện họa một ít phù văn. Như vậy có thể tăng cường quảng trường chất lượng, không đến nổi đánh một chút tựu ra hiện hố to. Phòng ngừa lần sau sửa chữa. Chuyện này không gấp, ngày mai làm liền có thể. Hôm nay trước khôi phục một chút. Sau đó nhìn một chút có người hay không để mắt tới hắn. Mâu Hưu chết, có thể ba người kia tiên nhân còn sống, không loại bỏ bọn họ biết rõ Mâu Hưu là tới giết hắn. Trước khôi phục trạng thái, trở lại U Minh động thời điểm, Giang Lan liền ngồi xếp bằng, đánh tiếp mở thần nữ đồ sách tu luyện. Chỉ là vừa mới mở ra thần nữ đồ sách, Giang Lan liền sửng sốt một chút, đã xảy ra chuyện gì? Dưới tình huống bình thường, hắn thần nữ đồ sách hẳn còn có không ít vạn vật tinh hoa. Dù là thành tiên cũng đúng tu vi có trợ giúp, vạn vật tinh hoa tích lũy vượt qua tiêu hao. Trên lý thuyết là sẽ không xuất hiện trống chỗ, nhưng là, lại không, giao trì xảy ra vấn đề. Sau đó Giang Lan tìm Hạ Ngao Long Vũ, phát hiện hay lại là vẻ mặt suy yếu nằm bên bờ hồ. Vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên người Ngao Long Vũ. Nhưng là cụ thể là vấn đề gì? Yêu cầu hỏi nàng, có thể là không có khả năng hỏi. Sau đó Giang Lan ăn viên đánh dấu đan dược, liền bắt đầu tu luyện. Ngày kế, đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được đan dược hư linh đan. Hư linh đan, thượng phẩm đan dược, nguyên thần đúc linh luyện hóa. Khả dùng ở luyện thần phản hư tăng lên tu vi. Giang Lan trợn mở con mắt, thuận tiện đánh dấu lại. Hư linh đan, luyện thần phản hư sau rất thường gặp đan dược. Tình cờ ra một chút thuật pháp, pháp bảo, cùng với phù văn, phần lớn chính là luyện thần phản hư yêu cầu đan dược. Có rảnh rỗi ngược lại là có thể đi những địa phương khác đánh dấu. Có lẽ sẽ có biến hóa khác, nếu như có thể bên trên giao trì, cũng có thể không hề đồ sai. Lần thứ hai đánh dấu. Cảm giác đồ vật cũng sẽ không tệ. Bất quá Giang Lan không có ý định bây giờ đi. Bây giờ còn là hẳn lấy tăng thực lực lên làm chủ. Nhất là còn khả năng bị thiên nhân tộc để mắt tới. Một khi có người ghim hắn, chỉ cần thực lực đủ liền có thể tự vệ. Bất quá một đêm, cũng không có cái loại này bị nhìn chăm chú cảm giác. Có hai loại khả năng. Một là đối phương quả thật không có làm coi như hắn hoặc là theo dõi hắn loại này chuyện. Hai chính là, chỉ muốn không giống là Mâu Hưu như vậy theo dõi hắn. Như vậy nhất diệp chướng mục cũng sẽ không phản hồi tới. Trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ. Không đạt tới có người coi như hắn cũng sẽ bị hắn phát hiện. Loại thứ hai có khả năng cao hơn một chút. Thiên nhân tộc sẽ làm gì Giang Lan không biết rõ. Bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn không có đi ra ngoài chuẩn bị. Cho nên còn uy hiếp không được hắn. Chờ muốn đi ra ngoài độ kiếp. Suy nghĩ thêm. Mấy năm nay hẳn thuận tiện hiểu một chút thiên nhân tộc tình huống. Không đến nổi gặp đến thời điểm. Còn không biết rõ. Rời đi U Minh Động. Giang Lan liền đi tới mài hòn đá địa phương. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Giang Lan cắt đứt đá lớn. Sau đó bắt đầu dùng đủ loại thuật pháp cắt khối. Sau đó đem đồ vật rời đến đại điện quảng trường. Bởi vì đi thiên thê là thời điểm. Hắn tâm bị đánh vào. Làm những chuyện này có thể để cho hắn tâm bình tĩnh lại. Cho nên, trễ mấy ngày tu luyện. Với hắn mà nói cũng không có phân nửa không tốt. Ngược lại có không ít chỗ tốt. Nhất là ngày hôm qua tu luyện sau đó. Hắn có thể nhận ra được có một tí tia biến hóa. Đến quảng trường thời điểm. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Đảo không phải quảng trường bị sửa. Mà là bầu trời quảng trường nổi lơ lửng một viên hạt châu màu xanh nước biển. Rất quen thuộc. Châu tử do tới hình như là Côn Lôn phía sau. Có một đạo hạt bụi ánh sáng. Giao trì tới. Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Sau đó đưa tay. Tới. Ngôn linh thuật. Thanh âm hạ xuống. Hạt châu màu xanh nước biển trực tiếp rơi xuống từ trên không. An tĩnh rơi vào Giang Lan trong lòng bàn tay. Vạn vật tinh hoa. Khi nhìn đến hạt châu thời điểm. Giang Lan liền biết rõ đây là cái gì. Hạt châu này. Chỉ có thân là giao trì thần nữ Ngao Long Vũ có thể ngưng tụ. Bất quá hạt châu này tại sao lại xuất hiện ở đệ cửu phong? Căn cứ hắn thấy vết tích, đại khái suất là Ngao Long Vũ đưa tới. Cho nên, Ngao Long Vũ một khi ngưng tụ hạt châu, thần nữ đồ sách tự vô pháp sử dụng. Giang Lan tâm lý trong nháy mắt nhớ lại thần nữ đồ sách. Lần trước không thể sử dụng thời điểm. Cũng là bởi vì Ngao Long Vũ ngưng tụ hạt châu đưa hắn. Lần này không thể sử dụng. Vừa vặn lại vừa là bị ngưng tụ hạt châu. Hai người tất nhiên tồn đang liên lạc. Giang Lan phát hiện thần nữ đồ sách có một tệ đoan. Đó chính là Ngao Long Vũ ngưng tụ hạt châu. Sẽ rút đi hắn vạn vật tinh hoa. Mà hắn không cách nào rút đi đối phương. Sau đó hắn liền đem sự chú ý đặt ở trên hạt châu. Từ nguyên nhân gì Ngao Long Vũ sẽ một lần nữa đưa hạt châu cho hắn. Chẳng qua chỉ là suy tư chốc lát. Hắn liền hiểu, Mâu Hưu muốn khiêu chiến là Ngao Long Vũ. Mà Ngao Long Vũ bởi vì lên cấp quá nhanh đưa đến suy yếu. Nàng không phải Mâu Hưu đối thủ. Giao trì thần nữ một khi sa sút, ảnh hưởng không nhỏ. Mà loại nguy cơ này, lại bị hắn vô tình bóp chết. Bất kể người khác nghĩ như thế nào. Ngao Long Vũ lựa chọn thừa hạ phần ân tình này, cho nên đưa ra hạt châu. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan thu hồi hạt châu. Hắn không có không thu lý do, có hạt châu trợ giúp. Phía sau hắn tu luyện, không đến nổi chỉ có thể ăn đan dược. U minh khí tức, đan dược, vạn vật tinh hoa, có tam phương thêm được. Hẳn sẽ kéo vào thành tiên khoảng cách. Sau đó Giang Lan liền bắt đầu mài hòn đá, tu bổ quảng trường. Đương nhiên, hắn cũng đang suy nghĩ thế nào khắc vào trận pháp. Trận pháp một khối này hắn biết không nhiều. Bất quá có thể để cho quảng trường chống lại công kích. Là biết rõ một ít, cũng không phải tăng cường phòng ngự. Ngăn không bằng khai thông. Có thể dùng khai thông trận pháp, hấp thu lực lượng chuyển tới nơi khác. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền làm như vậy. Ngũ ngày thoáng một cái đã qua. Lúc này đệ cửu phong quảng trường sớm đã không có rồi hố to. Giang Lan đứng ở đã sửa xong trên quảng trường. Cân nhắc tình huống cụ thể. Lực lượng góp nhặt quá nhiều. Có thể sẽ thẳng tiếp dẫn bạo nổ. Cần phải thêm chút tiêu hao trận pháp. Sau đó Giang Lan lại bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp. Cùng với công kích trận pháp. Bởi vì thành tựu không đủ. Hắn chỉ là bước đầu bố trí. Chờ đến tiếp sau này từ từ thêm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,